Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuẩn bị xong nhân bánh, Lý Mai thấy bột để trên khang đã nở đủ, bèn bắt đầu lấy thớt ra và chuẩn bị gói sủi cảo. Lý Hương thấy chị cả bận rộn một mình thì định giúp cán vỏ bánh. Vì nhà không thường ăn sủi cảo, nên Lý Hương thực sự không biết cán vỏ. Lý Mai bèn dạy em gái, khi cán cần chú ý phần giữa dày và phần rìa mỏng. Giữa dày để tránh nhân bánh bị rơi ra, rìa mỏng thì khi ăn sẽ có cảm giác ngon hơn. Hương Nhi à, em mới học thì có thể dùng hai tay cùng cán vỏ. Khi quen rồi, em có thể học cách một tay cầm bột, một tay cán vỏ. Lý Mai tỉ mỉ dạy em gái. Vâng, Lý Hương chăm chú nhìn cách chị làm, rồi cầm cán bột thử làm theo. Rất nhanh đã học được cách dùng hai tay cán, chỉ là tốc độ hơi chậm. Lý Mai cũng không vội. Vừa gói vừa để em gái học. Hai chị em loay hoay suốt hơn một canh giờ mới gói xong sủi cảo. Nhìn những chiếc sủi cảo như những thỏi vàng nhỏ, Lý Hương nói: "Chị à, chị gói càng ngày càng đẹp, trông như thỏi vàng ấy." Lý Thành Văn nhìn đĩa sủi cảo và nuốt nước miếng. Chắc chắn sủi cảo chị làm rất ngon. Trong mắt Lý Thành Văn bây giờ, Lý Mai gần như là một tiên nữ, toàn năng. Lý Mai thấy em trai tin tưởng mình như vậy, trong lòng rất vui. Nghĩ rằng chỉ cần làm việc bếp núc mỗi ngày cũng thấy hạnh phúc. Cô nhớ nhà còn vài củ khoai tây, có thể làm khoai tây chiên. Trẻ con thời cổ đại thật đáng thương, không có đồ ăn vặt, nên cô quyết định làm vài món mới cho lạ miệng. Ở hiện đại, cô thường tự chiên khoai tây, chỉ tiếc rằng ở đây không có sốt cà chua. Lý Mai gọt vỏ vài củ khoai tây còn lại, cắt thành từng sợi, rửa sạch, rồi ngâm trong nước muối loãng. Sau khi vớt ra để ráo, vì đang là mùa đông, cô mang khoai tây ra treo ngoài trời để đông lạnh, vì khoai tây đông lạnh chiên lên sẽ ngon hơn. Chị ơi, chị đang làm gì thế? Lý Thành Văn tò mò hỏi, vì chắc chắn rằng chị đang làm món gì ngon cho hai chị em. Chị sẽ chiên khoai tây cho các em vào ngày mai, rất thơm và ngon, các em nhất định sẽ thích. Thích quá, em chưa từng ăn khoai tây chiên bao giờ, chị thật tuyệt. Lý Thành Văn đoán đúng, vui sướng nhảy cẫng lên. Chiều hôm đó, mây xám che kín bầu trời, trời chuyển lạnh. Lý Mai biết sắp có biến đổi thời tiết, năm nay chưa có trận tuyết nào, lần này có lẽ trận tuyết đầu tiên sẽ rơi. Buổi tối, sợ các em đói, Lý Mai nấu sủi cảo cho hai em ăn trước. Thịt nai rất mềm, sủi cảo vừa thơm vừa ngon, hai em mỗi người ăn một bát đầy. Lý Mai cũng có bữa ăn hợp khẩu vị đầu tiên từ khi đến thời cổ đại, trong lòng cảm thấy thật không dễ dàng. Khi cha Lý Hề về, thấy phần sủi cảo con gái để dành cho mình, ông không trách Lý Mai, nhưng vẫn nói: "Tiểu Mai à, con lại làm sủi cảo à, để phần sủi cảo đó cho các con ăn đi, cha là đàn ông, ăn gì cũng được." "Cha, hôm nay con đi chợ bán được ít đồ, nên con mua chút bột trắng về làm sủi cảo. Hôm qua, anh Mạnh chở con ra chợ, về nhà con biếu anh ấy ít bánh củ cải, anh ấy liền đổi cho con một miếng thịt. Con không muốn nhận, nhưng anh ấy cứ bắt con lấy, không thì anh ấy thấy ngại khi lấy đồ của nhà mình." Lý Mai giải thích nguồn gốc của đồ ăn: "Cha đừng lo về việc nhà nữa, con biết tính toán rồi. Hôm nay con kiếm được hơn 300 đồng tiền, mua đồ xong vẫn còn gần 300 đồng. Còn nhiều người chưa mua được, nói là sẽ đợi phiên chợ sau. Con làm đông xương thịt heo, nhiều người rất thích. Cha, con có thể mỗi phiên chợ ra bán đồ kiếm tiền." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mai báo tin vui cho cha, nhưng không nói về khoản nợ 5 lượng bạc mà cô mắc phải. Định vài ngày nữa mới nói, có thể cô sẽ sớm gom đủ tiền trả, cha cô sẽ không phải lo lắng. Cha Lý nghe vậy, mắt trợn tròn kinh ngạc. "Thật sao, con mới bán một phiên chợ đã kiếm được hơn 300 đồng. "Vâng, cha, nhưng cha đừng nói với người ngoài chuyện con kiếm được tiền nhé. Nếu không, người ta sẽ bắt chước làm theo. Nhà mình sẽ không kiếm được nữa." Lý Mai thực ra không sợ người khác cạnh tranh, vì họ không biết cách cô làm ra món ăn ngon. Bí quyết nằm ở gia vị và cách rửa thịt mà người khác không biết cách làm. Cô chỉ sợ bà nọ biết nhà có tiền sẽ đến đòi, và người bác dâu cũng không phải người tốt, biết nhà cô có tiền chắc chắn sẽ gây sự. Vì thế, cô bịa ra lý do này để cha không nói gì với ai, cứ âm thầm kiếm tiền là tốt nhất. Cha Lý gật đầu đồng ý, tuy nghe lời mẹ mình, nhưng ông hiểu rõ rằng chuyện kiếm tiền không thể để lộ ra ngoài, nếu không con gái mình sẽ khó mà kiếm tiền được. Cha, hôm nay trời trở lạnh, mai cha có đi huyện thành làm việc không? Lý Mai lo lắng, sợ rằng ngày mai trời sẽ đổ tuyết. Sao lại không đi, cha đã nói trước với chủ nhà rồi. Nếu có tuyết, các con cứ ở nhà, cha đi làm thôi. Khó khăn lắm mới tìm được việc kiếm tiền, cha Lý không thể không đi. Vâng, nhưng cha ra ngoài nhớ cẩn thận, phải mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm lạnh nhé. Thấy cha quyết tâm đi làm, Lý Mai dặn dò vài câu. Cha Lý không mấy bận tâm, không sao đâu, cha không sợ lạnh, trời lạnh lắm rồi, các con ngủ sớm đi. Cha Lý ăn hai bát sủi cảo lớn, thêm một đĩa tim lợn xào cay, rồi uống chút canh bao tử mới no bụng. Ông thầm nghĩ, con gái nấu ăn ngày càng ngon, không lẽ nhà họ Lâm cũng ăn ngon như vậy nên con gái mình mới học được. Nhưng ông không nghĩ ngợi nhiều, ý nghĩ đó chỉ lướt qua đầu rồi biến mất. Sau một ngày làm việc vất vả, ông rửa chân bằng nước con gái chuẩn bị sẵn rồi đi ngủ sớm. Lý Mai rửa bát xong, để dành đồ ăn sáng cho cha, rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, khi cha Lý ra ngoài, trời đã bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ, tuyết bay lả tả, gió lạnh buốt táp vào mặt, mở miệng nói chuyện là lạnh đến buốt họng. Dù vậy, cha Lý và đồng nghiệp vẫn đội gió tuyết đi huyện thành. Lý Mai thức dậy, thấy trời đổ tuyết, bèn bảo Lý Hương và Lý Thành Văn ngủ thêm chút nữa, cũng không có việc gì làm, nằm lười thêm một lát cũng được. Cách chương.